Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, không phải tù máu và nước mắt. Viết Hoành Phi, theo Akerbani là rất đơn giản tuyên truyền thủ pháp, nhưng mà ngày thứ hai, hắn nhìn thấy trên đường treo Hoành Phi, manga đã canh tân. Cảm thấy hứng thú khách hàng bằng hữu trước tới mua. Ngoặc kép chấm hỏi, Akerbani đứng Hoành Phi dưới, mộng bức thật lâu, cái này trực tiếp đem hắn nửa đoạn sau lời nói, còn nguyên cho vồ xuống đến, một chút cũng không có cải biến, như thế chân thực sao? Mặt đen lên đi đến manga trải, kết quả trước mắt một màn để hắn trừng to mắt trong cửa hàng. Một cách lạ kỳ chật ních người, như thế rác rưởi khẩu hiệu. Akerbani trầm mặc một lát, cảm giác IQ nhận vũ nhục, chỉ có thể nói, thế giới này quảng cáo quá ít, hắn hơi hơi cảm khái, sau đó đi đến ngoài tiệm, mảnh quan sát kỹ, đó là một cỗ chakra ba động, hấp dẫn hắn chú ý lực. Akerbani nhìn sang, ba động nguồn gốc từ một cái áo bào trắng nam hài. Hắn đứng bình tĩnh ở bên kia. Cùng chung quanh có chút không giống nhau. Hyuga nhất tộc, hắn biến sắc, nhất thời đi lên, không chờ hắn đập đối phương bả vai. Bé trai đã trước một bước xoay đầu lại. Ui, phải làm tệ đoạt logo quảng cáo sao? Akerbani bất đắc dĩ nói ra. Hắn quên nhẫn giả thế giới muốn gian lận. Biện pháp đơn giản quá nhiều. Hyuga nhà bé trai có chút xấu hổ. Có thể nghĩ một lát, hắn thấp giọng nói ra, ngươi không có quy định không thể, ta hiện tại quy định, không thể, Akerbani nói, qua cửa nâng bút viết lên mấy chữ, sau cùng một hàng tăng thêm một câu, vốn hoạt động cuối cùng giải thích quyền về bản điếm sở hữu. Loại hình chữ, Hyuga nhà Nam Hải ủ rũ địa cúi đầu, bất mãn lẩm bẩm, bất quá dựa vào vừa rồi chỉ nhớ. Hắn vẫn là chọn lựa một bản mang theo truyện tranh, không thể dùng ninja năng lực. Vận khí ta luôn luôn rất tốt, không dựa vào năng lực cũng có thể cầm tới mang logo quảng cáo manga. Lúc này, hắn nghe được một thanh âm. Sunet, ngươi coi như đi, từ nhỏ đến lớn, ngươi lần nào cược vận khí thắng nổi. Sunet cùng Jiraiya, Akerbani quay đầu. Quả nhiên thấy Jiraiya bị nhất quyền đánh bay, ta vẫn là thắng nổi hai lần. Sunet tâm tình có chút trầm thấp, sau đó khẽ lắc đầu. Tiến manga chảy môn, Sunet, ta cảm thấy Akerbani có chút run rẩy. Đây cũng là cược vận khí, vạn nhất Sunet thật cược đến. Hừ, ngươi cũng cảm thấy ta lấy không được đúng không? Đối ninja mà nói, nếu là tỉ mỉ quan sát, nhãn lực tốt không khó coi ra rất nhỏ độ dày khác biệt. Bất quá Sunet căn bản không thấy, chỉ là tiện tay chọn một vốn. Đây là thật cược vận khí. Akerbani có chút khẩn trương, vạn nhất thật cầm tới làm sao xử lý. Yu tương đương, thật lâu không có cược, ta lần này vận khí khẳng định tốt. Sunet động lực tràn đầy, cẩn thận từng ly từng tí từng tờ một lật ra. Trực tiếp nhanh chóng lật chẳng phải xong. Jiraiya mệt mỏi đi về tới. Đồng dạng tiện tay cầm một bản. Cược cảm giác, ngươi không hiểu. Sunet con mắt tỏa ánh sáng. Giống như cái thành kính dân cờ bạc. Từng tờ, thật có loại lật đổ bài cảm giác. Lật đến sau cùng, vẫn là không có logo quảng cáo xuất hiện. Akerbani thật dài thở phào. Hữu kinh vô hiểm. Ha ha ha, người vận khí này, quả nhiên sẽ không trúng thưởng. Jiraiya vui vẻ cầm lấy Sunet bên cạnh quyển kia. Theo tay vừa lộn, một tờ logo quảng cáo từ trong sách rơi ra tới. Hoa cáp cáp a, bản đại gia vận khí quá tốt. Bành, nhất quyền về sau, Sunet tức giận lại ném 100 lượng. Thậm chí ngay cả Jiraiya đều so với nàng vận khí tốt. Không thể nhịn. Lại từ kệ hàng chọn một vốn, nhưng mà, vẫn là không có, quên đi Sunet, Akerbani có chút không đành lòng. Bán sách thứ nhất bán hạ giá lúc, nếu không phải Danzo không muốn thưởng, nàng một dạng đến không đến bất luận cái gì khen thưởng. Có thể thấy được vận khí này là phần độc nhất. Không, ta còn muốn mua, con hàng này cái gì vận khí? Trong lòng là một chút điểm bước số đều không có. Liên tiếp 10 phần, một chương đều không có. Jiraiya, vì mạng nhỏ mình, ta khuyên ngươi đừng cười. Akabini lôi kéo Jiraiya thấp giọng nói. Mặc dù mình cũng kìm nén đến rất lợi hại vất vả. Có thể hòa thượng kiêu du thực tại bất minh trí. Đặc biệt là một cái đỏ mắt dân cờ bạc trước mặt. Jiraiya lúc đầu muốn khiêu khích một phen. Nhưng xương sườn không hiểu đau đớn. Sunet, vận khí không kém là ngươi sai. Lần sau, bành, lại là nhất quyền. Sunet thu hồi 10 bản truyện tranh. Nổi giận đùng đùng rời đi. Cái này 11 vốn vừa vặn đủ. Lại nhiều mua một bản cũng chỉ có thể đưa người. Huống hồ đây là một vốn đã tiêu hao nàng một nửa tiền tiết kiệm. Ta là muốn an ủi. Jiraiya bưng bít lấy đầu tức giận nói ra. Một phát trúng đích người an ủi không phải tù. Không phải tù chỉ sẽ cảm thấy ngươi đang vũ nhục nàng. Akebani đồng tình nói ra. Kiếp trước hắn cũng là không phải tù. Cùng Sunet cảm động lây. Jiraiya nghe không hiểu không phải tù ý tứ. Có thể suy đoán phía dưới. Đại khái cũng là vận khí kém, ý tứ. Dừng ngang. Hắn ngồi tại cửa ra vào trên ghế. Phối hợp bắt đầu nhìn. Không đầy một lát, ta hoài nghi ngươi trào phúng Sakumo chakra lượng. Lúc này mới mấy lần nhẫn thuật. Liền chakra hao hết. Jiraiya im lặng đậu đen rau muống. Làm sao có thể? Sakumo không có ít như vậy chakra. Akebani thuận miệng ứng phó nói. Tsunami thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Hoa, tiểu thư này tỷ càng xinh đẹp. Akebani, nàng tên gọi là gì? Jiraiya mừng rỡ, hưng phấn vô cùng. Ngươi xem xuống qua chẳng phải sẽ biết. Akebani nhún nhún vai. Akebani, ta phát hiện ngươi vẽ nữ hài cũng rất có thủ đoạn. Nếu như ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta không có khả năng vẽ loại kia nhàm chán đồ vật. Không cần phải nói xong, Akebani đều biết cái này ngốc thiếu ý gì, nhưng cũng may mắn Jiraiya thiếu gân, nếu không đổi người bình thường đã sớm đoán ra này một tờ là ai vẽ. Jiraiya tụ tinh hội thần nhìn lấy, một bên nhìn một bên tại so với, sau một hồi hắn xem hoàn toàn bộ kịch tình. Ta yêu cô gái này. Mặc dù là Zabuza người rất khó chịu, bất quá vẫn là cảm giác nàng thật đáng yêu a. Akebani cảm thấy Jiraiya trên thân lại giác tỉnh thứ gì. Lúc đầu dự định nói cho hắn biết liên quan tới việc tang lễ tình, nhưng ngẫm lại tạm thời vẫn là không nói cho hắn. Ngạn bản vẽ bên trong Haku thực là nam sinh. Tuy nói đổi cũng liền một khoản sự tình, nhưng mộng nát cảm giác hẳn là rất lợi hại thoải mái. Jiraiya ngồi xuống, hưng phấn mà xuất ra bản vẽ bắt đầu hạ bút. Huy, người không muốn tại ta cửa tiệm vẽ loại kia thất lễ đồ, vật. Akebani biến sắc, nhưng mà, lúc này Jiraiya liền theo lâm vào đánh bạc Sunet một dạng, căn bản là không có cách khuyên can. Hắn hạ bút tốc độ rất nhanh, vẽ đến cũng rất nhanh. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian trên giấy đã thô thiển phác họa ngoại hình. Đừng quấy rầy ta, ta linh cảm bắn ra, ta đại não đang run rẩy. Jiraiya kích động không thôi, bút trong tay lạ thường ổn định. Vẽ ra từng đạo ôn nhu đường cong, đơn thuần luận họa kỹ. Hắn tiến bộ nhanh chóng, nhưng mà vẽ bên trong nội dung nhưng dần dần hướng không quá khỏe mạnh phương hướng phát triển. Lúc này không ít trong tiệm đi ra người vây xem. Akebani chính muốn ngăn cản, lại nghe được một tiếng quen thuộc tiếng ho khan. Jiraiya, hồ nháo cũng phải có cái hạn độ. Đệ tam, Lại là trùng hợp như vậy thời gian. Akabani dùng tràn đầy hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Sarutobi, nếu không phải là người quá nhiều, hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.